Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050 liệt hỏa đốt cháy. Giang Nam Nhứ lúc này một lòng một dạ đặt ở trước mặt Thích Trường An trên người. Một cái chớp mắt tức công phu, cư nhiên không nghĩ tới đi chống đỡ. Kia cự chùy đã là đập tới rồi Giang Nam Nhứ ngực phía trên. Giang Nam Như tức khắc cảm giác chính mình ngực một ngọt. Một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra, cũng may Giang Nam Như phòng ngự cường đại. Tuy rằng không có lân giáp, linh lực khôi giáp thêm vào, rốt cuộc xem như chống đỡ đi xuống. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, nếu không có là phía trước có tu luyện quá luyện thể chi thuật, chỉ sợ lúc này hoàn toàn không chịu nổi Thích Trường An lâm chung liều chết một kích, ha ha. Giang Nam Nhứ dùng càn khôn tử mẫu kiếm chống đỡ trụ thân mình. Lại là cười ha ha lên. Nàng thấy dưới thân Thích Trường An rốt cuộc đã không có hơi thở. Bất chấp khóe miệng máu tươi. Lại là thở phào nhẹ nhõm. Lại đi xem những cái đó Thích Trường An môn nhân đệ tử là lúc. Lại là các chậm rãi lui về phía sau. Hiển nhiên cực kỳ sợ hãi Giang Nam Nhứ. Những cái đó môn nhân đệ tử trong lòng minh bạch. Ngay cả Thích Trường An đều không có biện pháp ngăn cản Giang Nam Nhứ. Bọn họ là trăm triệu ngăn cản không được. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ tuy rằng bị cự chùy công kích, nhưng lại là giống như là sát thần giống nhau đứng ngạo nghễ. Mà những cái đó môn nhân đệ tử lại là trăm triệu không dám tiến lên, ta chỉ là tới chu sát đầu đảng. Tội ác, dư tội không cữu. Giang Nam Nhứ đứng thẳng thân mình. Trong tay đã là cầm càn khôn tử mẫu kiếm. Đối kia chung quanh môn nhân đệ tử chậm rãi nói, những cái đó môn nhân đệ tử thấy Thích Trường An đã là chết đi, lại không dám đi trêu chọc Giang Nam Như cái kia sát thần. Tự nhiên là chậm rãi lui về phía sau đi ra ngoài. Giang Nam Như thấy mọi người như thế thức thời, khóe miệng nhếch lên, liền chậm rãi đi ra cửa phòng. Đãi Giang Nam Như đi ra đình viện, quay đầu nhìn lại. Lại thấy kia đình viện bên trong vẫn là ẩn ẩn có hỏa khí dựng dục. Nàng trong lòng giận dữ, giơ ra bàn tay, một cổ linh lực chậm rãi tụ tập tới rồi lòng bàn tay. Nhưng thấy Giang Nam Như đem lòng bàn tay linh lực đưa ra, kia linh lực bao phủ trụ toàn bộ đình viện, đột nhiên bắn ra vô số ngọn lửa, những cái đó ngọn lửa đều không phải là tầm thường ngọn lửa, mà là đến từ tu sĩ trong cơ thể tam vị chân hỏa. Kia ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên, tức khắc toàn bộ đình viện đều bị bậc lửa lên. Giang Nam Như tuy rằng bị cự chùy đánh trúng, lại đều là bị thương ngoài da, nhưng thấy này trong cơ thể linh lực một thêm vận chuyển, toàn bộ đan điền tức khắc biến ấm dương dương, nói không nên lời thư thái. Lúc này kia Thích Trường An đình viện bị hỏa bậc lửa, hỏa thế tức khắc tràn ngập mở ra. Cũng may Giang Nam Như sớm đã có chuẩn bị, dùng linh lực đem toàn bộ sân bao phủ lên. Kể từ đó, kia toàn bộ sân ngọn lửa tuy rằng lan tràn, lại là không có ương cập chung quanh sân khả năng. Kia ngọn lửa càng lúc càng lớn, ngọn lửa bên trong hỗn loạn nhẹ nhẹ địa hỏa chi khí. Kia ngọn lửa cùng địa hỏa chi khí lẫn nhau đan chéo. Giang Nam Như tức khắc cảm giác hỏa thế tận trời. Nàng tự thân linh lực tuy là miễn cưỡng có thể khống chế, lúc này hai cổ hỏa khí liên hợp, Giang Nam Như cư nhiên thiếu chút nữa chống đỡ không được, hảo thủ bút. Giang Nam Như đang ở đau khổ chống đỡ, lại là nghe nói phía sau truyền đến một tiếng lời nói. Kia lời nói có vẻ rất là bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có đem trước mắt lửa lớn đặt ở trong mắt. Giang Nam Như không nghĩ tới phía sau sẽ có người xuất hiện, người nọ xuất hiện cực kỳ đột ngột. Dường như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Giang Nam Như lúc này tu vi rơi xuống, kiến thức thật là có, lại là không có một tia phát hiện. Nàng chậm rãi xoay người, lại thấy một người khí độ bất phàm trung niên nhân chính bình yên đứng thẳng, đầy mặt bình yên, là ngươi. Giang Nam Như thấy kia trung niên nhân, lại là cả kinh, trong miệng nói, có lẽ là bởi vì cảm xúc kích động duyên cớ, kia khống chế ngọn lửa linh lực tức khắc có chút chống đỡ không được. Thiếu chút nữa đem những cái đó ngọn lửa khống chế không được. Hết chương.